Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 530, lần này có thể hay không cải biến vận mệnh. Mệnh trung chú định địa phương Kanabi. Ta nghe Kakashi nói, hình như là lão sư của hắn. Đọc, cha ta là Kakashi lão sư. Thật vậy chăng? Ta nói, ngươi không biết sao? Không biết à? Phải đem nha. Naruto thuận miệng liền nói, Kakashi lão sư cho tới bây giờ chưa nói qua hắn là đệ tứ mục Hokage học sinh à. Đệ tứ mục, cùng đệ tứ mục có cái gì quan? Chợ dừng lại một chút, chờ một chút, đệ tứ mục tên Hokage gọi cái gì tới? Naruto, à, vấn đề này thật đúng là làm khó hắn. Hắn từ nhỏ đã rất sùng bái đệ tứ mục Hokage. Tuy là biết mình là cửu vĩ Jinchuriki về sau sinh khí, oán giận quá, nhưng tóm lại thôn đại anh hùng ở anh hùng của hắn ôm ấp tình cảm lý thâm căn cố đế. Thế nhưng, hắn còn giống như thật không biết đệ tứ mục Hokage gọi cái gì. Cái kia, có thể họ Uzumaki gì gì đó. Chấm ngoặc kép, Naruto dò xét tính hồi đáp. Sasuke thở dài, họ Namikaze. Namikaze Minato, trách không được hắn nghe được Minato lão sư tiếng xưng hô này thời điểm cảm thấy đặc biệt quen tai. Hai người từng bước hướng Konoha đi, an tĩnh một đường. Sasuke trước ngẩng đầu lên nói, không nghĩ tới ngươi lại là đệ tứ mục con trai của Hokage. À, ta cũng hoàn toàn không nghĩ tới, phải đem nha. Lại nói tiếp tóc của ngươi cùng con mắt cùng hắn thật giống. 26 chính là tính cách cùng ở cuối xe điểm ấy nhất định không giống. Năm đó ở Konoha nhẫn giáo thời điểm, bất kể là giáo nội dung gì, chủ nhiệm khóa lão sư đều thích tại bọn họ trước mặt khen đệ tứ lại Hokage. Gọi hắn là kết thúc lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến anh hùng. Hy sinh chính mình phong ấn cửu vị yêu hồ bảo vệ làng. Hồi tưởng lại khi đó giảng bài lão sư thái độ, những thứ kia hầu như thực chất hóa hận ý, lại bị năm đó bọn họ hiểu thành Naruto đi học ngủ say, vận mệnh của chúng ta khả năng thực sự rất giống a. Vì lời này từ ngu ngốc Sasuke miệng bên trong nói ra liền hiện ra thật kỳ quái. A, phải đem nha. Đệ tứ mục Hokage vì làng đem cửu vĩ phong ấn tại con trai mình trong cơ thể, mà Kaka của ta vì làng chỉ lưu lại dưới một mình ta. Naruto lần đầu tiên nghe Sasuke nhắc tới Dung, nghe hắn nói toàn bộ cố sự, Naruto mới chỉ có cảm thán nói, trách không được, lần trước nhìn thấy Dung thời điểm hắn siêu kỳ quái. Ngươi gặp qua hắn, lúc nào? Đi cứu Gaara thời điểm, ngươi ca vẫn đuổi theo ta hỏi nếu như làng cùng ngươi trong lúc đó phải làm một tuyển trạch, ta muốn làm sao chọn? Ngươi không hiếu kỳ ta đây trả lời như thế nào? Đoán được, ha ha ha ha, đến rồi, à, đang khi nói chuyện hai người ngầm trộm nghe đến rồi tiếng hoan hô. Quá độ tươi tốt mà có vẻ hơi u ám rừng cây đi tới phần cuối. Quang đang ở trước mắt, Konoha ẩn thôn nhân đều tụ tập ở nơi đây. Naruto đều không biết nguyên lai trong thôn có nhiều người như vậy. Thậm chí cần nhiều vị Hokage lệ thuộc trực tiếp thượng nhẫn ninja đi giữ gìn trật tự. Lão nhân, tiểu hãi, nam nhân, nữ nhân, ninja, người thường, đều ở chỗ này mong mỏi anh hùng trở về, rốt cuộc đã trở về. Ta tin tưởng ngươi sẽ trở về. Thật tốt quá, rốt cuộc đã trở về. PS Uzumaki Naruto. Cứu tất cả mọi người anh hùng. Tuy là ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, nhưng Sasuke vẫn là phát hiện Kakashi, Dung, Uchiha Obito. Sasuke nhìn sang bên cạnh ở cuối xe, trong đầu không tự chủ hồi tưởng lại đội 7 mới vừa tổ kiến thời điểm. Kakashi để bọn họ làm tự giới thiệu, tương lai mộng tưởng là trở thành Hokage, để người của toàn thôn đều tán thành sự tồn tại của ta. Khi đó ai cũng không nghĩ ra, từng chấp nhất với như vậy ngoài tầm với ở cuối xe, bây giờ cư nhiên thực sự trở thành nhẫn thôn anh hùng. Đi ở ánh mắt mơ ước trên đường, Naruto bị dân chúng thật cao vứt lên. Iruka đứng ở đoàn người phía sau, ở tâm lý đối với đệ tam mục Đệ tứ lại nói giờ này khắc này anh hùng liền tại trước mắt mình. Nếu như đem hình ảnh dừng hình ảnh, giống như là một bản căn tính nhẫn truyền hoàn mỹ nhất kiểu cởi mở kết cục. Mà khác một cái thế giới ly khai bên tập kích thôn thời gian điểm Obito. Lần nữa đến rồi một cái không phải thuộc về hắn thế giới. Lúc này, hắn Uchiha Obito có điểm hối hận. Thầm mắng mình hẳn là đi ăn bù thuận món tân chế phục tới nữa. Trước mặt trạng huống này thật sự là uy. Ta đang tra hỏi ngươi. Trước mắt vẫn chưa tới Obito ngực cao thiếu niên tóc bạc ninja hai tay chống nạnh. Hơn nửa gương mặt đều giấu ở liên y mặt nạ bảo hộ dưới nhưng nhãn thần như trước ngạo nghễ theo dõi. Hắn chất vấn, hiện tại nhưng là thời kỳ chiến tranh. Konoha mới sẽ không vào lúc này phách Anbu đi ra nhìn chằm chằm chúng ta loại này một cái thượng. Nhẫn ninja, hai cái trung nhẫn phối trí tiểu đội. Còn có, người Anbu chế phục bên trên lôi độn nhẫn thật tạo thành tổn thương rõ ràng cho thấy trước sau sỏ. Xuyên qua tạo thành, mà trên ngực của ngươi lại không có một chút vết thương. Chấm ngoặc kép. Điều này nói rõ người nhất định là từ nơi nào bới một bộ Konoha Anbu quần áo của thi thể mặc lên người. Thiếu niên tóc bạc ninja cao ngạo chỉ ra vấn đề. Cũng có lý có chứng cớ phân tích nói. Uchiha Obito khắc chế cùng với chính mình cái kia Uchiha tiểu bạo tính khí. Thật TMD muốn cho trước mắt cái này dám thối tiểu quỷ một quyền đánh về Konoha đi. Thật, thật vậy chăng? Đần Kakashi. Ngươi là nói cái gia hỏa này có thể là những thôn khác địch nhân. Giả trang thành Konoha Anbu lấn gạt chúng ta sao? Cái thứ hai nói chuyện tiểu quỷ là hắc sắc tóc ngắn. Obito thậm chí có thể đoán được hắn chất tóc thực cứng. Mặc tăng quần áo màu xanh lam. Konoha hộ ngạch cùng màu cam kính an toàn điệp ra đội ở trên đầu. Nghiêng người sang cùng bên cạnh thiếu niên tóc bạc lúc nói chuyện. Có thể chứng kiến sau lưng của hắn đỏ trắng giao nhau quạt tròn ra huy. Khoảng khắc phía trước, Obito lợi dụng Rinnegan đặc thù năng lực đi tới cái này thế giới. Không thấy được Tsukuyomi vĩnh cửu vết tích. Đồng thời còn nghe có người ở thanh âm gây gổ. Là hắn biết lần này cũng không phải cái kia hắn phải trở về thế giới. Obito nội tâm hít một hơi thật sâu. Nhìn trước mắt thời đại thiếu niên mình và thời đại thiếu niên Kakashi. Lợi dụng Uchiha Madara thanh âm nói ra, ta không có hứng thú tham dự vào cái này thế giới trong chiến tranh tới. Thiếu niên Kakashi cảm, thấy người này nói không hề logic. Vậy ngươi tại sao phải xuất hiện ở nơi này? Nghĩ nói cho chúng ta biết ngươi mặc một bộ trên thân người chết lột xuống y phục ở Hòa Quốc Du. Ngoạn sao? Ta nói ở nhân sinh trên đường bị lạc. Các ngươi tin sao? Uchiha Obito vờn quanh liếc mắt hoàn cảnh chung quanh. Khá quen. Nơi này là nơi nào? Các ngươi vừa rồi tại ồn ào cái gì? Thúy lục sắc trúc lâm tổng cho hắn không tốt lắm cảm giác. Luôn cảm thấy hoàn cảnh của nơi này giống như là hắn đã từng 210 tràng ác mộng. Trời đất chứng giám. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nhưng mà hai thanh âm đồng thời hô. Còn nói ngươi không phải gián điệp. Rõ ràng đã bắt đầu đang bẫy lấy tình báo. Đúng rồi. Đi trước cứu Lâm tối trọng yếu. Hiện tại cũng không phải là cùng không giải thích được đại thúc khắc khẩu thời điểm A. Ngay sau đó hai người này liền đem hư hư thực thực gián điệp Anbu triệt để gạt sang một bên. Lâm là chân quý chữa thương ninja. Coi như bị bắt làm tù binh cũng sẽ bị lấy lễ tướng đợi. Huống chi địch nhân biết hành động của chúng ta kế hoạch. Bọn họ sẽ không giết chết Lâm, mà là chờ đấy dùng Lâm tới dẫn chúng ta vào móc câu. Vậy cũng là suy nghĩ của ngươi. Nếu như địch nhân và ngươi nghĩ không giống với phải làm sao? Hắc sắc tóc ngắn Uchiha thiếu niên quyết tuyệt giận dữ hết. Vô luận như thế nào? Nhất định phải ưu tiên cứu Lâm. Nhất định phải, để hắn không tưởng được là. Đối diện thiếu niên tóc bạc lại càng thêm quyết tuyệt. Trước tiên. Ở chúng ta trở thành ninja cái kia một khác kia, liền cũng đã sở hữu tùy thời vì nhiệm vụ hy sinh chuẩn bị cùng giác ngộ. Thứ nhì, bởi vì chúng ta là ninja, coi như hy sinh đồng bạn cũng muốn đem nhiệm vụ chấp hành đến cùng. Đây chính là thân là ninja quy tắc. Cuối cùng, ngươi nên minh bạch, Lần này nhiệm vụ đối với trận này chiến tranh trọng yếu bao nhiêu a? Uchiha Obito rốt cuộc ý thức được hắn lần này tới đến thời không gian là nơi nào. Mảnh này dừng chút, chỉ có thân là thượng nhẫn ninja Kakashi cùng thân là trung nhẫn chính mình. Bởi vì phải không muốn cứu Lâm mà khắc khẩu. Nơi này là cầu Kanabi, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QVQ, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.